Vãn Hương Nguyệt, chương 14, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2, gió xuân thổi qua sơn dã, cũng thổi về rặng liễu bên sông hai ba gian phòng ở. 4-5 luống cải dầu thấp thoáng dưới tảng cây trắng hoa lê, vàng óng ánh làm nổi bật trắng tinh khôi, là cảnh trí đặc biệt chỉ có ở nông thôn. Phượng Nhạn Bắc nhảy xuống từ trên lưng ngựa, suy nghĩ đầu tiên là, nơi đây hóa ra cũng không tệ như hắn nghĩ. Hương Quế chưa bao giờ yêu cầu thứ gì với hắn, bởi vậy niệm tưởng duy nhất này, cho dù hắn không tình nguyện, cũng không đành lòng không cho. Đem ngựa giao cho thị vệ bên người, hắn không đi đường chính, mà dùng roi ngựa bạt cành lê chặn đường, thản nhiên đi hướng mấy gian phòng ở ẩn trong hoa lá. Dọc theo đường đi, bướm vàng bướm trắng run run vỗ cánh trong làn gió còn mang theo hàn ý, không khí tiến vào mũi rất thơm, không phải hương son phấn, không phải huân hương. Mà là hương hoa cải dầu cùng hoa lê hợp với mùi cỏ xanh, bùn đất. Phượng Nhạn Bắc vươn tay sờ sờ cành lê, cười có chút đắc ý, kiên trì của hắn vẫn là đúng. Đi xa ngàn dặm ngoài Nam lĩnh chuyển về mấy cây tuyết lê đã trưởng thành so với trồng cây non tốt hơn nhiều. Đáng tiếc từ khi Hương Quế biết hắn tiêu phí nhân lực cùng công phu đi làm việc này, những việc khác đều không chịu cho hắn làm thay, nếu không chỉ sợ nơi này đã tràn đầy kỳ hoa dị thảo. Mỗi khi nghĩ như vậy, hắn đều có chút đắc ý, nhưng càng nhiều là ảo não. Đắc ý cây này nhìn khá ổn, ảo não mình không thể cho nàng thứ tốt nhất. Bên tai truyền đến tiếng gà mái kêu khanh khách, trên mặt hắn hiện lên ý cười, vén lên cành hoa nặng trịch rủ xuống trước mắt, mấy chú ong bận rộn hút mật bay lên, phân tán lên cành hoa khác. Hương Quế đang dựa vào mái hiên chăm chú đưa kim, mấy con gà mái trong sân khanh khách mổ thóc, thỉnh thoảng vỗ cánh hai cái. Rũ nên một tầng bụi đất. Phượng Nhạn Bắc cũng không lập tức đi lên phía trước, mà đứng dưới tảng cây ngơ ngác nhìn biểu tình nàng trầm tĩnh chuyên tâm, ngực thản nhiên lo lắng. Chính vào lúc này, nha hoàn được phái tới hầu hạ Hương Quế ôm chiếc thảm nhỏ đi ra. Phu nhân, người làm ấm bụng, đừng để lạnh. Hương Quế nâng mặt lên, muốn nói cái gì, liếc mắt một cái nhìn thấy Phượng Nhạn Bắc, không khỏi ngẩn ra, nha hoàn bên người đã kêu lên. Vương gia. Không đợi Hương Quế phản ứng lại, Phượng Nhạn Bắc bước qua. Vào nhà, hắn nói, vươn tay cầm bàn tay lạnh lẽo của Hương Quế, đồng thời vẫy lui nha hoàn. Hôm nay lại tới sớm, Hương Quế đã lấy lại tinh thần, vừa bị hắn đỡ vào phòng trong, vừa hỏi. Phượng Nhạn Bắc ứng một tiếng, sau đó đột nhiên dừng lại, bàn tay to ôm lấy mặt nàng muốn làm khí lạnh tan đi. Thời tiết gì, sao lại ngồi ở bên ngoài, thân thể của nàng sao chịu được. Hắn thầm oán, không có việc gì, Hương Quế cười, kéo tay hắn xuống, thấy trong mắt hắn hiện lên bất mãn, vội hỏi. Chỉ muốn ngửi mùi hoa một chút, mỗi ngày ngồi ở trong phòng, không bệnh cũng buồn ra bệnh. Phượng Nhạn Bắc hơi nhếch môi, cũng không tiêu tan, kéo Hương Quế tới bên cạnh tháp, để nàng nằm lên, mình ngồi bên cạnh, cầm chân sưng của nàng nhẹ nhàng mát xa. Hai tiểu tử kia đâu, chẳng phải ta bảo bọn chúng trông nom nàng sao? Mày hắn nhăn lại, trong mắt nổi lên gió lốc, ta để bọn chúng đi chơi. Hương Quế vươn tay vuốt lên mày hắn, nhẹ giọng nói. Như con khỉ con, ở trong này ngược lại ầm ĩ làm ta đau đầu. Ngừng một chút lại nói, thai này chỉ sợ là hai đứa, luôn ngồi một chỗ không đi đâu, cũng không tốt. Lời nói chưa xong bị Phượng Nhạn Bắc lấy tay che lại. Không được nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hờn giận. Ánh mắt dừng lại trên bụng Hương Quế, có chút nghi hoặc. Sao lại cảm thấy lần này so với lần trước lớn hơn một ít? Hương Quế hé miệng cười không ngừng, nắm tay hắn đặt lên bụng mình, làm cho hắn cảm nhận được động tĩnh bên trong. Cả ngày giống như đại náo thiên cung, khó được một khắc yên lặng, chỉ sợ so với Kiền Kiền cùng Tể Tể còn nghịch hơn. Tay Phượng Nhạn Bắc bị đá hai cái, lại nghe thấy lời nàng, nhất thời đen mặt. Cánh tay dài duỗi ra. Đem thân mình cồng kềnh của nàng vòng vào trong lòng, cằm đặt lên đờ ỉnh đầu nàng. Quế, không cần con trai, sinh một tiểu quận chúa cho ta đi. Nghĩ đến hai tiểu tử cùng hắn giống như một khuôn mẫu đúc ra, hắn liền chán ốm, hắn mới không cần thêm hai đứa nữa. Hương Quế có chút bất đắc dĩ, thai này chỉ sợ không được, nếu chàng thật sự muốn nữ hoa nhi, chúng ta mang thai thêm mấy lần nữa, chắc chắn sẽ có. Lời này vừa nói. Phượng Nhạn Bắc cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, hối hận chính mình nói nhiều. Không cần, con trai hay con gái ta đều thích, sau lần này chúng ta không bao giờ sinh nữa. Nhớ ngày đó khi nàng sinh cái thai đầu tiên, bởi vì sinh đôi, khi sinh trải qua nhiều phen lao lực, thực làm cho hắn có chút kinh hách. Thời điểm ấy hắn đã hạ quyết tâm không muốn sinh con nữa, ai ngờ được qua 8 năm, nhất thời sơ sẩy lại hoài thai, vì thế hắn thường tự trách, làm sao còn dám muốn. Ta muốn ra bên ngoài một chút, nàng chuyển đề tài, Phượng Nhạn Bắc biết nàng hiện tại hành động khó khăn, chỉ có khi mình đến, mới có thể đi xung quanh hoạt động một chút, lập tức cũng không cự tuyệt, xoay người đi giày cho nàng. Đường mòn sau phòng ở nối thẳng đến Điền Trang phía Bắc, hai bên trồng hoa đào, lúc này trắng trắng, hồng hồng, đúng là thời điểm kiều diễm nhất. Phượng Nhạn Bắc đỡ Hương Quế thong thả đi dưới hoa, mà ở phía sau bọn họ, vô tức một Nguyễn Kẹo đi theo xa xa. Đó là sự tồn tại Hương Quế chưa bao giờ biết đến. Lần này, ta muốn mời bà ấy đỡ đẻ, nhẹ nhàng, Hương Quế đột nhiên nói, nàng chưa nói là ai, nhưng Phượng Nhạn Bắc biết. Từ khi mang thai này, nàng hết sức tưởng niệm người kia, tuy rằng trong miệng chưa từng nói, nhưng luôn mất ngủ cả đêm. Cho nên, trong lòng hắn dù không nỡ, lại vẫn xây mấy gian phòng ốc nho nhỏ để nàng dưỡng thai. Lúc này người luôn tiết kiệm như nàng lại không ngăn trở, có thể thấy được trong lòng thật sự tưởng niệm cực kỳ. Được, hắn đáp ứng, yêu cầu của nàng, chỉ cần xem có phải bất lợi với nàng hay không. Cho dù khó khăn cỡ nào, hắn cũng đồng ý. Chẳng qua nàng ít khi mở miệng yêu cầu điều gì. Hương Quế nghe vậy mặt giãn ra. Phượng Nhạn Bắc nhìn thấy mặt mày nàng vui mừng, không khỏi nắm thật chặt tay nàng. Bản thân mình cũng trở nên vui vẻ, lập tức còn nói chút chuyện thú vị khiến nàng cười. Hai người chậm rãi đi tới, nói chuyện câu có câu không. Phía trước mơ hồ truyền đến tiếng trẻ nhỏ vui cười. Mẫu thân, phụ thân, theo tiếng la thanh thúy, chỉ chớp mắt, hai tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đã chạy tới trước mặt hai người, lưu luyến quấn quýt lấy Hương Quế. Một người mặc sam áo màu tím, một người mặc áo gấm màu nguyệt bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn là một khuôn mẫu đúc ra, giống như phiên bản thu nhỏ của Phượng Nhạn Bắc. Cẩn thận, Phượng Nhạn Bắc tay mắt lanh lẹ, bảo vệ thê tử không để bọn trẻ đụng vào, sau đó mở chừng hai mắt, giáo huấn nói. Ầm ĩ chạy loạn, thành bộ dáng gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo tím làm sao sợ hắn, le lưỡi làm cái mặt quỷ, sau đó trực tiếp tiến vào trong lòng Hương Quế. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn áo nguyệt bạch đỏ lên, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Con biết sai, chơi cái gì, bẩn thành như vậy, Hương Quế lấy khăn tay ra lau đi bùn đất trên mặt đứa nhỏ trong lòng, sau đó lại kéo một đứa nhỏ khác qua, vừa sửa sang lại tóc tai cho hắn, vừa hỏi. Phượng Nhạn Bắc bị để sang một bên, không khỏi có chút bực mình. Cùng bọn A Mao chơi trò quan binh bắt tiểu tặc, nghe vậy, đứa nhỏ làm nũng trong lòng lập tức ngẩng đầu lên, chỉ vào vài tiểu hài tử né tránh trốn sau gốc cây cách đó không xa đang hướng bên này xem xét, hưng phấn nói. Kiển Kiển thật lợi hại, tất cả mọi người đều nghe lời hắn. Nhắc tới huynh đệ, vẻ mặt hắn kiêu ngạo, giống như chính hắn được nổi bật. Kiển Kiển đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Chỉ mân miệng cười. Hương Quế nghe vậy nở nụ cười, sờ sờ đầu hai tiểu hài tử. Tể Tể cũng phải nghe lời Kiển Kiển, biết không? Hai con trai, Kiển Kiển trầm ổn im lặng, Tể Tể hoạt bát hiếu động. Tuy rằng Tể Tể sinh ra sớm hơn Kiển Kiển một khắc, nhưng so sánh về tướng, Kiển Kiển giống ca ca hơn, tuổi còn nhỏ đã biết làm việc thỏa đáng, để người ta yên tâm. Không biết có phải do nàng thường dặn dò hay không? Hay vì Kiển Kiển quả thật có chút thủ đoạn, ngay cả phụ thân Tề Tề còn không sợ lại cực kỳ sợ đệ đệ cùng tuổi với hắn luôn nhu thuận nghe lời trong mắt người lớn. Biết, Tề Tề trả lời vang dội, tuyệt không vì điều này mà hổ thẹn, ngược lại lấy việc phải nghe lời đệ đệ làm vinh dự. Ngoan, mau đi chơi đi, xem người ta còn đang chờ các ngươi. Vỗ nhẹ đầu Tề Tề, Hương Quế dịu dàng thúc giục, nhưng lông mày cũng không tự giác nhẹ nhàng nhíu lại. Vâng. Tể Tể đáp lời, kéo tay huynh đệ định rời đi. Không ngờ Kiển Kiển mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt to đen nhánh lộ ra một chút lo lắng. Mẫu thân, có phải người có chỗ nào không khỏe hay không? Hắn cũng là người thận trọng, chú ý tới những biến hóa rất nhỏ trên thần sắc mẫu thân. Lời này vừa nói ra, Phượng Nhạn Bắc cùng Tể Tể nhất thời trở nên khẩn trương. Làm sao vậy, Quế? Mẫu thân... Có phải Tể Tể đụng vào người hay không? Sợ hãi mình làm mẫu thân bị thương, trong mắt Tể Tể hiện lên nước mắt lo lắng. Nhìn bộ dáng phu tử ba người giống như trời sắp sập, Hương Quế có chút giờ khóc giờ cười, một bàn tay xoa bụng, giận dữ nói. Không có gì, bụng đau chút, chỉ sợ sắp sinh, lời nói vừa dứt, không chỉ Phượng Nhạn Bắc cùng Tể Tể trắng bệch mặt, ngay cả Kiền Kiền cũng bị hù đầu óc trống rỗng. Ngược lại đương sự bình tĩnh như thường, bắt đầu thong dong trở về. Đi được hai bước, Phượng Nhạn Bắc mới phản ứng lại, làm cho Nguyễn Kiệu đi theo phía sau tiến lên, lại phái người đi đón bà mụ cùng bà vú đã sớm an bài tốt. Đi tìm bà ấy, tìm bà ấy, cảm giác được hạ thể có chất lỏng ấm áp chảy ra, Hương Quế biết mình vỡ nước ối, không nghĩ tới cái thai này gấp như vậy, cũng bất chấp không so đo Nguyễn Kiệu đột nhiên xuất hiện, cẩn thận nói với Phượng Nhạn Bắc đang theo sát. Được, được, ta sẽ phái Phượng Linh đi mời bà ấy, nàng đừng gấp. Vừa nắm chặt tay Hương Quế, Phượng Nhạn Bắc vừa an ủi, sau đó nhanh chóng gọi ra Phượng Linh ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, phân phó vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phượng Linh rời đi, Hương Quế mới yên tâm nằm lên Nguyễn Kiệu, trong lòng bàn tay Phượng Nhạn Bắc đổ mồ hôi lạnh, sợ lần này nàng giống như lần trước. Hai hài tử này cũng không muốn đi chơi, gắt gao theo sát phía sau Nguyễn Kiệu, nghĩ tới đệ đệ hoặc muội muội sắp sinh ra. Trong lòng không tự kìm hãm được hưng phấn cùng chờ mong. Làm trong phòng truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non, phụ tử ba người đang căng thẳng dựa vào tường ngoài phòng giống như bị người dùng đao kề cổ lập tức rung lên tinh thần, liếc mắt lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời lao tới cạnh cửa. Một lát sau, cửa bị mở, một lão phụ nhân cười dài bế đứa trẻ đi ra. Chúc mừng đại gia, thêm một vị tiểu thiếu gia. Phượng Nhạn Bắc ngẩn ngơ, mờ mịt tiếp nhận đứa nhỏ. Nhìn ngũ quan hắn cùng mình mơ hồ giống nhau như đúc, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Phụ thân, để chúng con ôm đệ đệ một cái. Tể Tể lay quần áo Phượng Nhạn Bắc, nhón mũi chân, kéo chiếc đầu nhỏ vào trong lòng hắn xem xét. Kiền Kiền nhìn thấy bộ dáng phụ thân, không khỏi dùng tay áo che miệng, quay qua một bên vụng trộm cười thầm. Hắn đương nhiên biết phụ thân thầm oán hai huynh đệ mình phân chia lực chú ý của mẫu thân. Lúc này lại thêm một đệ đệ, phụ thân không lo mới là lạ. Lão phụ nhân ôm đứa trẻ đi ra nhìn thấy ba người ba phản ứng, có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ lắc lắc đầu, lại quay về phòng. Nàng vốn không phải bà mụ, lại không biết vì sao được tìm đến giúp đỡ. Gia đình này tuy rằng nửa năm trước mới chuyển lại đây, nhưng ở phương Bắc cũng có tiếng, cho dù là tướng mạo chủ nhà tuyệt đẹp, hay là hai đứa nhỏ thông minh đáng yêu giống nhau như đúc, còn có chiếc ốc. Một mảnh hoa lê giống nhau như tuyết, đều thực hấp dẫn ánh mắt người bên ngoài. Ai cũng biết nhà bọn họ khẳng định không phải người bình thường. Nhưng nữ chủ nhân nơi này, ngược lại không có gì đặc biệt. Nàng vào phòng không lâu, bên trong lại truyền ra tiếng đứa trẻ khóc nỉ non, khác biệt với lúc trước, thanh âm vang dội hơn một ít. Phượng Nhạn Bắc thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng đưa đứa nhỏ cho bà vú sớm chờ ở một bên, vừa buông tay, cửa lại mở ra. Chúc mừng đại gia, lại là mu im vị tiểu thiếu gia. Của nhiên, phụ nhân nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ phu nhân nhà này sao có thể sinh như vậy, cứ hai đứa lại hai đứa con, bộ dạng còn giống phụ thân anh Tuấn. Phượng Nhạn Bắc run run đưa tay tiếp nhận đứa nhỏ, vừa xem xét, lại là một tiểu tử giống tiểu tử kia như đúc, lòng nhất thời thật lạnh, về sau ở bên người Hương Quế làm sao còn có vị trí của hắn a? Phu nhân ta thế nào? Gần như có chút ghét bỏ đưa đứa nhỏ ột bà vú khác, hắn vội hỏi. Chưa thấy qua nam nhân nào chỉ chăm chăm thê tử, không cần đứa nhỏ, lão phụ nhân có chút kinh ngạc. Phu nhân mạnh khỏe, chờ nhau thai lấy ra là tốt rồi. Lời còn chưa dứt, một tiếng khóc thật nhỏ như tiếng mèo con từ khe cửa truyền ra, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, lão phụ nhân vội vàng chạy vào. Chớ không phải là, Phượng Nhạn Bắc không thể tin được. Phòng trong cũng vang lên tiếng gào của bà mụ. Mau lấy quần áo đến, còn có một, lúc trước đoán nhiều nhất là hai đứa, cho nên cũng chỉ mang vào phòng hai bộ tã lót cùng đệm giường nhỏ, lúc này đột nhiên thêm một đứa, tự nhiên phải lấy thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Linh thông minh, không đợi Phượng Nhạn Bắc phân phó, đã lắc mình đi một gian phòng khác lệnh nha hoàn tìm kiếm tã lót cùng đệm chăn trước kia chuẩn bị tốt. Phượng Nhạn Bắc ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, lo lắng không biết Hương Quế thế nào. Kiền Kiền cùng Tể Tể lai sớm bỏ mặc hắn, đuổi theo bên người bà vú chờ ôm đệ đệ. Sau đó, đang lúc hắn nhịn không được muốn vọt vào trong, trong phòng vang lên tiếng cười khẽ kèm theo thoẻ dốc ồ ồ của Hương Quế. Chúc mừng ra, lúc này rốt cục được một tiểu nha đầu. Nghe được thanh âm của nàng, Phượng Nhạn Bắc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, dựa vào vách tường, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, trên mặt không tự giác hiện lên một nụ cười ngây ngô thật to. Quế, chờ nàng qua cữ, ta mang nàng cùng bọn trẻ đi thăm Hương Ngọc. Hắn đột nhiên toát ra một câu hoàn toàn không liên quan. Bên trong Hương Quế im lặng một lát, rồi sau đó đáp. Được, trong thanh âm nồng đậm ý cười, nàng biết hắn nhớ tới lúc trước mình hâm mộ đứa nhỏ của Hương Ngọc, đây là muốn đi so sánh đâu. Không biết, ở trong mắt cha mẹ, tốt nhất luôn luôn là đứa con của mình. Nghĩ đến điều này, nàng nhìn thoáng qua lão phụ nhân đang ở bên giúp đứa nhỏ bọc tã lót, ngực không khỏi ấm áp. Cho dù bà ấy không nhớ rõ mình, nhưng nói cho cùng là mẫu thân của mình, lúc trước sinh mình, tất nhiên đã trải qua đau đớn, sau khi sinh hạ mình, tất nhiên cũng từng yêu thương. Nghĩ thông suốt, trong nháy mắt đó, lòng của nàng đột nhiên tròn đầy, không còn thiếu sót. Cách chương.